trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa bao cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa bao cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc. Đêm nay ngàn năm sẽ qua, đêm nay ngàn năm mới về. Dù hoa kia có phôi phai, tình còn dài theo năm tháng. Đêm nay ngàn năm sẽ qua, xuân theo ngàn năm mới về. Dù qua bao tháng năm dài, tình người không phôi phai. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa bao cùng với đất trời. Chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi.